Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Guru Kiếm Lai nhé. Và ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 383. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai, tập 383. Cô gái thuê một chiếc xe ngựa. Sau khi xe chạy khỏi quận thành, cô cũng không biết bên trong tiểu viện kia, một người đàn ông trung niên đeo thanh kiếm dài ở trên lưng đã đánh ngất tất cả đám người Vân Lâu Thành còn lại ở quán trọ. Sau đó đi một chuyến đến ngôi nhà bà lão đang vừa ho ra máu vừa nấu thuốc. Sau khi bà lão nhìn thấy người đàn ông xuất hiện không một tiếng động thì đã chuẩn bị sẵn sàng đi chết. Nhưng không ngờ người đàn ông tướng mạo tầm thường đeo kiếm giống như là một du hiệp giang hồ kia lại ném một viên đan dược cho bà, sau đó ngồi xổm ở góc tường giúp bà nấu thuốc, vừa trông lửa vừa hỏi về lai lịch tu sĩ đã chết bất đắc kỳ tử kia. Bà lão vừa đánh giá viên đan dược hương thơm sộc tới mũi, vừa chọn vài câu hỏi để trả lời, nói rằng đám tà tu thư giàn hồ thèm muốn dung mạo tuyệt sắc của tiểu thư nhà mình, thủ đoạn không kém, giỏi ẩn nấp. Chủ nhân nhà mình rời đi đã lâu, tên tà tu kia mới không cẩn thận lộ ra cái đuôi. Có thể là xuất thân từ Vân Vũ Đảo hoặc là Lưu Kim Đảo. Có lẽ hắn muốn bắt tiểu thư đi làm lễ vật hiếu kính cho đại tu sĩ trong sư môn. Bà vốn định là chờ chủ nhân về rồi sẽ giải quyết cũng không muộn. Nhưng không ngờ chủ nhân có thuật pháp thông thiên vậy mà cũng bị thảm hại ở Vân Lâu Thành rồi. Bà lão càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu. Người đàn ông trung niên vốn còn đang nấu thuốc bên kia lại lấy ra bút ghi lại những gì vừa nghe. Sau khi thanh niên giúp bà nấu thuốc xong thì lập tức đứng lên, chỉ là trước khi hắn rời đi thì lại chỉ vào chỗ thi thể còn chưa kịp giấu đi hỏi: bà cảm thấy người này có đáng chết không? Bà lão do dự một chút, lựa chọn thẳng thắn nói: nếu như hắn không chết, tiểu thư nhà ta sẽ gặp tai ương, đến tòa Vân Đâu Thành kia sẽ chỉ sống không bằng chết thôi. Nói không chừng trong đám người làm tiểu thư sống không bằng chết đó còn có hắn nữa. Người thanh niên không nói gì, rời khỏi ngôi nhà. Vài ngày sau, trong đêm, một bóng người uyển chuyển khẽ trườn vào tòa phủ đệ Vân Đâu Thành. Mặc dù năm đó cô chỉ ở tòa phủ đệ này chơi có mấy hôm thôi, nhưng trí nhớ của cô vô cùng tốt. Chỉ là thực lực cô chỉ ở mức võ phù tam cảnh, vậy mà cũng có thể ra vào chỗ này như trốn không người. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến chuyện cả ba vị cung phụng đều đã chạy đến Vân Lâu Thành. Chỉ là khi cô đang lặng lẽ đáp xuống một viện tử thì cả tòa phủ đệ bỗng nhiên sáng bừng, từng chiếc đèn lồng treo ở trên cao đều được nhóm lửa lên. Nữ tử ban đêm xâm nhập vào phủ này bị một cung phụng lâm thời kiếm tù lục cảnh được thuê dùng với số tiền lớn, dùng thanh phi kiếm bản mệnh chĩa vào tim chứ không phải là mi tâm hay cổ, lại rút một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ nhẹ nhàng đặt trên vai cô, kẹp hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên lột tấm khăn che mặt của cô. Một kiếm tù trẻ tuổi mang khuôn mặt của ông lão 60 cảm thấy ngạc nhiên, mỉm cười nói: không tệ, không tệ, không phải tu sĩ mà đã có được da thịt bậc này, đúng là trời sinh đã đẹp. Nghe nói cô nương còn là một võ phu thuần túy, chắc hẳn chỉ cần được dạy dỗ công phu dường chiếu sơ sơ một phen rồi thì cũng nhất định sẽ càng khiến cho người ta chờ mong đấy. Kiếm tù quay đầu cười nói với phu nhân chủ nhân phủ đệ: không gạt ta, dựa theo ước định các ngươi không cần móc tiền ra trả một nửa tiền thân tịch. Còn lại. Cô gái kia chỉ muốn nói gặp phụ thân lần cuối, sau lúc đó cô mặc bọn họ xử lý. Kiếm tù thu kiếm vào vỏ, khẽ gật đầu, lại ra tay nhanh như chớp gõ gõ hai ngón lên trên cổ cô gái. Viên đan dược trong miệng cô liền bị cô gái quẹ ra, bị kiếm tù gương mặt già nua nắm trong tay đưa lại gần mũi người, khuôn mặt tràn ngập sự say mê, sau đó tiện tay vứt xuống dùng mũi chân nghiền nát. Tiểu nương tử như hoa như ngọc, sao lại tìm chết? Ta đã dùng một nửa tiền thần tiên để mua mạng của nàng, tôi biết bao nhiêu biết tốn biết bao nhiêu có biết không? 20 vạn lượng bạc đấy. Chẳng biết tại sao toàn thân cô gái run lên mềm nhũn, muốn cắn lưỡi tự sát cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể bị tên kiếm tu kia đè vai lại, dìu đến một căn phòng trong viện này, đá cửa lớn ra. Cô nhìn thấy người đàn ông kia máu me đầy người, đôi mắt đang trợn tròn. Cô gái khóc thành tiếng. Kiếm tu Lục Cảnh dương dương đắc ý nói: cha con đoàn viên rồi. Vậy thì... Nhưng lúc này, thân thể kiếm tu kia đã trong phút chốc căng cứng. Thanh phi kiếm bản mệnh vừa mới rời khỏi khí phủ, đang phát ra tiếng kêu lớn, thì ra nó đã đâm vào mũi kiếm của một thanh phi kiếm bản mệnh khác. Trong phút chốc, không chỉ một đoạn nhỏ của mũi kiếm vỡ tan, phi kiếm của kiếm tu còn bị người ta dùng 2 ngón tay kẹp lấy. Kiếm tu quay đầu lại một cách cứng nhắc, lập tức ôm quyền nói: vãn bối Đỗ Xà Hồ Vân Lâu Thành, bái kiến kiếm tiên tiền bối Thanh Hạp Đạo. Thì ra chẳng biết từ lúc nào, một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đã đứng bên người lão nhân Lục Cảnh kiếm tu, lưng đeo kiếm, eo mang hồ lô. Người kia mới lỏng ngón tay ra, đưa cho tên kiếm tu này 2 đồng tiền tiểu thư. Sau khi Lục Cảnh kiếm tu Đỗ Xạ Hồ nơm nớp lo sợ nhận được 2 đồng tiền tiểu thư, không nói 2 lời trực tiếp rời khỏi tòa phủ đệ này. Mũi kiếm của phi kiếm bản mệnh vỡ vụn, khoảng thù lao 4 đồng tiền tiểu thư này làm sao có thể bù được? Tiền thần tiên chỉ đủ tu sửa một bản mệnh phi kiếm, tiền mua mạng nhiêu đây làm sao mà đủ? Chỉ đáng tiếc cô gái nhỏ trắng nõn kia chắc chắn không có phúc hưởng thụ rồi. Đêm hôm ấy, một chiếc xe ngựa chạy chậm chậm ra khỏi Vân Lâu Thành, chạy về hướng cửa thành Thạch Hào Quốc. Mãi cho đến khi sáng sớm, khi đã rời khỏi Vân Lâu Thành, đợi khi ngựa dừng lại, Trần Bình An mới nhảy xuống ngựa, chuẩn bị trở về bến đò ngoài Vân Lâu Thành kia. Hy vọng chiếc đò buộc ở bến đò kia sẽ không bị người ta trộm mất, nếu không thì sẽ hơi phiền rồi. Cô gái vén rèm lên, ngồi nhìn vị trí xa phù. Phụ thân cô đã ngủ say ở toa xe phía sau, tính mạng đã không còn phải lo lắng. Chỉ là đời này chắc chắn phải trở về ngũ cảnh. Cô nhìn phía bóng lưng của người trẻ tuổi kia, cô nén nước mắt trầm giọng nói: một ngày nào đó, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Thế nhưng người trẻ tuổi kia vốn dĩ chẳng thèm để ý đến cô, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc qua. Điều này khiến cô gái càng thêm đau khổ phẫn nộ. Bỗng nhiên, lưng cô chợt phát lạnh, bởi vì người kia đã dừng bước xoay người. Trần Bình An nói: có thể ta sẽ phải ở thư giàn hồ ít nhất 2-3 năm. Nếu như thời gian này đối với người quá là ngắn, không chắc sẽ báo thù được, thì tương lai người có thể đi tới quận Long Tuyền Đại Ly để tìm ta. Cô gái ngạc nhiên. Trần Bình An nói với cô: người có thể mang theo nhiều bằng hữu, sẵn tiện giúp ngươi nhặt xác, bởi vì đến lúc đó ta chỉ giết mình ngươi thôi. Cô gái ngạc nhiên nhìn người kia dần dần đi xa. Bên trong toa xe, giống như cha cô đã bị đánh thức ho khan nói: đừng nghĩ đến chuyện tìm hắn báo thù. Cô lau nước mắt sạch sẽ quay đầu hỏi: cha, trước đó hắn có ở đây không? Trước đó hắn ở đây ta không tiện hỏi, vì sao chúng ta lại kết thù với hắn vậy? Bên trong thùng xe, người đàn ông á khẩu không trả lời được. Vòng quanh Vân Lâu Thành, đi vào chỗ bến đò, chiếc đò chẳng những còn ở nguyên chỗ đó, mà còn có 2 vị tu sĩ Vân Lâu Thành hắn không quen biết đang đứng ở đó trông giữ. Đại khái là phòng ngừa đạo tặc không có mắt thèm tiền không cần mạng, khiến cho vị cung phụng Thanh Hạp Đào kia giận lây sang cả Vân Lâu Thành. Trần Bình An gửi lời cảm ơn với 2 vị tu sĩ rồi chống thuyền rời đi. Càng đi càng xa, suy nghĩ của Trần Bình An càng lúc càng bay xa. Sau khi hoàng hôn lại, đưa một cái tay vẽ ra một vòng tròn trên không trung. Đi về phía Thanh Hạp Đảo, đường sông xa xôi, Trần Bình An tạm thời cũng không có ý định đi tới những hòn đảo gần Thư Giản Hồ. Kết quả nửa đường đã thấy một chiếc thuyền lâu to, lớn đến đón hắn. Trần Bình An lướt trên đầu thuyền, Cố Sán và Tiểu Nê Thu đứng sóng vai nhau. Cố Sán vò đầu nói: Trần Bình An, sao mới không gặp mấy ngày mà huynh đã lại gần gây như vậy chứ? Trần Bình An hỏi: bên cung liễu đảo sao rồi? Cô Sán liếc mắt 2 tay lồng trong tay áo: không có gì hay, lúc nào cũng trừng mắt vỗ bàn cãi nhau suốt ngày, chẳng qua như vậy cũng không có kỳ quái. Mấy lần bình chọn quân chủ giang hồ gần nhất của Thư Giản Hồ lần này dài nhất đến tận nửa năm lận. Thiếu chủ chưa xây cái nhà tranh ở trên đảo, hoặc là ngả ra nền nghị sự đường mà ngủ thôi. Lần ngắn nhất cũng là chỉ có vài tháng, bởi vì cãi tới cãi lui làm cho người nào đó cũng thấy phiền gần chết. Nên cái tên đó một hơi đã làm thịt hơn 20 vị đạo chủ lúc đó. Sau đó cùng ngày là có quân chủ giang hồ mấy. Là nhân tình của người kia, cũng là tu sĩ duy nhất của thư giản hồ dùng thân phận nữ tử ngồi lên trên vị trí quân chủ. Trần Bình An gật gật đầu. Cố Sán tò mò hỏi: lần này rời khỏi thư giản hồ để lên bờ có gì vui? Trần Bình An suy nghĩ một hồi rồi nói: nhìn thấy một con đường. Cố Sán và Tiểu Nê Thu đưa mắt nhìn nhau. Cố Sán không có ý định tự chuốc khổ, nói sang chuyện khác cười nói: Thanh Hạp Đảo đã nhận được phi kiếm đưa tin, đến từ Phi Vân Sơn gần quê chúng ta. Thanh phi kiếm đó ta đã ra lệnh cho kiếm phong cung phụng nó như là lão tổ tông rồi, sẽ không tự tiện mở mật tín ra. Trần Minh An quay đầu đưa mắt nhìn Cố Sán, gật gật đầu, nặn ra một khuôn mặt tươi cười nhắc nhở: Cung Điễu Đảo bên kia càng sóng yên gió lặng, ngươi và Tiểu Nê Thu càng phải cẩn thận hơn nữa. Ta đoán Vương Triều Đại Ly và Vương Triều Chu Huỳnh sẽ âm thầm tranh cao thấp một phen. Nếu như gặp phải loại tình huống này, chỉ cần có bất kỳ một bên nào tham dự vào thì đó tốt nhất là một người nên lùi lại một bước, không nên nóng nảy ra tay. Lưu Chí Mậu Thanh Hạp Đào có được coi là quân chủ giang hồ hay không thì đã không phải là chuyện do ngươi và Tiểu Nê Thu ăn hết một hai địa tiên kim đan là có thể quyết định được. Cố Sán ừ một tiếng: nhớ rồi, ta biết nặng nhẹ mà. Đại khái ai có thể đánh giết, thực lực nào không thể trêu chọc, ta đều sẽ suy nghĩ trước rồi mới động thủ. Tiểu Nê Thu vuốt vuốt bụng, thực ra đã là thấy hơi đói bụng. Sau đó Trần Bình An âm thầm nhắm mắt lại, tiếp tục nhìn về phía cảnh hồ phía xa. Hắn không biết đời này còn có cơ hội khác quay đầu lại nhìn Mỹ Ngọc sáng tươi hay không. Đến Thanh Hạp Đảo, Trần Bình An đi tới kiếm phòng, lấy hồi âm của Ngụy Bách gửi đến từ Phi Vân Sơn. Thanh phi kiếm kia lóe lên một cái rồi biến mất, trở về quận Long Tuyển Đại Ly. Sau khi tạm biệt Cố Sán, Trần Bình An đi một mình vào căn phòng nằm ở cửa vào núi kia, mở mật thư ra. Ở bên trên là câu trả lời cho câu hỏi của Trần Bình An. Không hổ là Ngụy Bách, hỏi một đáp ba, trả lời luôn hai vấn đề về quân tử Trung Khôi và Phạm Tuấn Mộng ở Lão Long Thành mà Trần Bình An đã hỏi. Trọn vẹn hơn vạn chữ, kể cho Trần Bình An nghe một lượt về quy tắc âm dương cách biệt. Sau khi chết đi, con người ta phải gặp thời cơ, nguyên cớ như thế nào thì mới trở thành vật âm quỷ mị. Kể về chuyện lễ nghi phiền phức khi đầu thai chuyển thế có liên quan đến hai nơi phong đô và địa ngục. Lệ làng ở các nơi làm cho cửa vào hoàng tuyền xảy ra sai sót, sự khác biệt giữa các quỷ sai, vân vân. Cuối cùng ở phần cuối của mật thư, Ngụy Bách còn kèm theo hai môn bí thuật hắn tự sáng tạo. Một cái là thuật pháp tà đạo chân tàng của hoàng thất thần Thủy Quốc năm xưa do Ngụy Bách tạo ra, mượn nhờ tinh hoa thủy vận giữa thiên địa để nhanh chóng tìm chút ánh sáng chân linh, ngưng tụ vong hồn tản mạn khắp nơi, tái tạo hồn phách. Sau khi phương pháp này thành công, điều đặc biệt nhất là có thể hiệu lệnh cho tất cả các quỷ cận thủy, cho nên đây là bí mật không tiết lộ ra ngoài của thần Thủy Quốc, chỉ có quốc sư, cung phụng tiên sư mới có thể nghiên cứu tu tập. Một môn bí thuật khác là một loại bàng môn đạo pháp mà Ngụy Bách vô tình có được trong lúc tòng quân ở thần Thủy Quốc. Thuật pháp căn chỉ cận vu chỉ là sự pha trộn của một số kiếm pháp cổ xưa của kiếm tiên thuộc quốc, dùng để phá vỡ vách ngăn âm dương, dùng kiếm quang đi khắp mọi nơi làm cầu nối và đường nhỏ kết nối dương gian và âm minh, đối thoại với tổ tiên các đời. Chẳng qua là cần phải tìm được một người trời sinh đã có âm phí nồng đậm làm nơi nghỉ chân khi vật âm trở lại dương gian. Trong mật thư, Ngụy Bách gọi người này là Hàng Đình, nhất định là phải là người có âm đức sâu dày hoặc kỳ tài trời sinh đã thích hợp để tu hành thuật pháp quỷ đạo thì mới có thể tiếp nhận. Nhưng tốt nhất là tìm người sau, dù sao người trước cũng khiến cho âm đức của tổ tông bị tổn hại, người sau lại có thể dùng cái này để tăng tu vi lên, chuyển họa thành phúc. Trần Bình An xem đi xem lại phong thư mật đến Phi Vân Sơn này. Vị trưởng quỹ tiên sinh này cũng không biết rằng Thanh Hạp Đảo muốn là giấu cũng giấu không được hai trận chém giết ở Vân Vũ Đảo và Vân Lâu Thành kia. Bây giờ cả cái thư giản hồ đều đang điên cuồng truyền ra tin đồn rằng Thanh Hạp đảo đã có thêm một vị cung phụng trẻ tuổi đến từ xứ khác, chiến lược kinh người, chẳng những có thể nhẹ nhàng trấn sát được hai khôi lỗi thần linh phù lục kiếm tu thất cảnh, hơn nữa bản thân lại còn có hai thanh phi kiếm bản mệnh. Điểm đáng sợ nhất chính là người này lại còn giỏi về vật lộn cận chiến, đã từng đấu đầu với một quyền giết chết tu sĩ binh gia lục cảnh, phù lục tiên sư, kiếm tu địa tiên, võ đạo tông sư. Vị tiên sinh trưởng quỹ canh cổng cho Thanh Hạp đảo này cuối cùng có lai lịch gì đấy? Trong lúc nhất thời, ở trên cung liễu đảo, thành thế Lưu Chí Mậu tăng vọt, rất nhiều cỏ đầu tường bắt đầu ngả về phía Thanh Hạp đảo. Phù đệ Xuân Đình, một ngày trên bàn cơm, người phụ nữ nói với Cố Sán vốn hiếm khi về nhà ăn được một bữa cơm. Sán Sán, đừng có học theo Trần Bình An. Cố Sán đang ăn như rồng leo, nhồm nhồm nhòm, không rõ câu. Không học, đương nhiên con sẽ không học theo. Người phụ nữ cười vui mừng, cầm lấy chiếc khăn lụa lau vệt dầu mỡ dính trên miệng con trai, thấp giọng nói. Người tốt như Trần Bình An, năm xưa mẫu thân rất thích. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở Thư Giản Hồ, người tốt thì không sống lâu được, kẻ gây tai họa lại sống ngàn năm. Đây không phải là những từ ngữ khó nghe gì. Xưa này mặc dù mẫu thân chưa từng rời khỏi phủ đệ Xuân Đình để đi ra bên ngoài, thế nhưng mỗi ngày cũng có nói chuyện với đám nha hoàn tỷ nữ. Trần Bình An cũng biết sự khác nhau giữa Thư Giản Hồ và ngõ Nê Bình. Ở chỗ này chúng ta không thể yếu lòng được. Cô Sán gật đầu nói. Mẫu thân, yên tâm đi. Trong lòng con tự có tính toán. Trên đời này cũng chỉ có một mình Trần Bình An như vậy. Con có muốn học theo cũng không học được đâu. Cuối cùng Cố Sán ngẩng đầu. Huống chi trên đời này cũng chỉ có một Cố Sán mà thôi. Người phụ nữ đột nhiên hỏi. Trước đó mẫu thân chỉ biết Trần Bình An có triển vọng lớn. Nhưng mà cuối cùng là như thế nào? Trần Bình An không nói. Mẫu thân cũng ngại hỏi nhiều. Nhưng mà có nghe mấy khai khâm tiểu nương trong phủ âm thầm bàn tán. Hình như Trần Bình An có muốn chiếm cả tòa đảo lớn ở trên Thư Giản Hồ này cũng được luôn phải không? Nghe nói đêm đó đến cả Lữ Thải Tăng cũng xém chút bị Trần Bình An một kiếm giết chết. Cô Sán suy nghĩ một chút nói. Không rõ. Con chỉ biết thanh bán tiền bình kia là kiếm tiền. Nghe nói Lưu Chí Mậu, hình như tạm thời Trần Bình An còn chưa hề hoàn toàn khống chế được. Nếu không thì tất cả kim đan địa tiên ở Thư Giản Hồ này còn không hợp lại xem Trần Bình An là đại địch hay sao? Dưới địa tiên thì chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, một nhát kiếm mà thôi. Chẳng qua rõ ràng Lưu Chí Mậu càng kiêng sợ tấm phù lục tiên gia kia hơn so với thanh kiếm tiên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được. Ông ta hỏi con có biết căn nguyên lá bùa đó hay không? Con chỉ nói con không biết. Có lẽ chính là một trong những binh khí át chủ bài của Trần Bình An. Thật ra lúc đó Tiểu Nê Thu được ta sắp xếp đi theo Trần Bình An để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Để không có tên không mắt nào làm hỏng tâm trạng đi du lịch Thư Giản Hồ của Trần Bình An. Cho nên Tiểu Nê Thu đã tận mắt chứng kiến thần thông của hai vị thiên binh thần tướng kia. Tiểu Nê Thu nói hình như phù lục tiên gia đó không giống với những phù chú của các đạo phái thông thường. Ở bên trong phù đàm không chỉ chứa một chút linh quang mà giống như là kim thân căn bản của Sơn Thủy Thần Chỉ vậy. Người phụ nữ cảm khái nói. Thì ra Trần Bình An tiến bộ như vậy. Đứng ăn của cô Sán không tốt. Mặt mũi lúc này đã dính đầy dầu mỡ. Nghiêng đầu cười nói. Cũng không đúng. Chỉ cần Trần Bình An muốn làm gì thì hắn sẽ đều làm được. Xưa nay vẫn luôn là như vậy mà. Chuyện này có gì mà kỳ lạ đâu. Người phụ nữ nhìn về mặt ngây thơ của con trai thì hơi bất đắc dĩ. Có vài chuyện cuối cùng với tư cách một người mẹ, bà vẫn phải nghĩ đến thêm mới được. Chuyện này không liên quan gì đến chuyện một người phụ nữ như bà có bản lĩnh to hay là nhỏ. Trong khi Cố Sán mang Tiểu Nê Thu về phía cung liễu đảo tham gia náo nhiệt, thì người phụ nữ lại đi vào đại sảnh của hậu viện Xuân Đình phủ đệ, gọi hơn 10 vị khai khâm tiểu nương cùng đến, oanh oanh yến yến, vẻ mặt nghiêm túc dạy bảo các cô ấy một trận, không cho phép bất luận kẻ nào nói quá lời trước mặt Trần Bình An. Một khi phát hiện, trực tiếp đánh chết. Hơn nữa bà ta còn sẽ cho người kiểm tra tài liệu mật của Hương Hòa phòng mà chỉ Xuân Đình phủ mới có. Nếu như kẻ phạm lỗi có người thân là người tu hành trong Thanh Hạp đảo thì sẽ lập tức bảo Điền Hồ Quân tự tay đánh gãy cầu trường sinh. Nếu như người thân không ở Thư Giản Hồ mà trong nhà lại vì nhận được lợi ích từ Xuân Đình phủ đệ để giàu lên thì sẽ xét nhà giao cho Phạm Thị thành chủ của thành trì Thủy xử trí. hoàng hôn ngày hôm nay, Trần Bình An đến cửa gõ cửa một phủ đệ bình thường trong Thanh Hạp Đảo, là địa bàn của một vị đạo tu cung phụng nhị đẳng. Từ lâu đã không còn ai biết tên thật quán, chỉ biết là họ Mã, xuất thân là quỷ tu, nghe nói từng là người đưa cơm đã hủy diệt hoàng gia của một nước, chính là một trong những tên tạp dịch trong lúc hoàng đế lão gia đi tuần hành kinh thành, không biết tại sao lại trở thành người tu đạo, còn từng bước trở thành một trong những cung phụng lâu đời của Thanh Hạp Đảo. Quỷ tu cũng là một trong những thứ bị xem thường nhất trong sơn trạch giã tu, còn là loại cực kỳ không được chào đón, cho nên phủ đệ này nằm ở một nơi xa xôi yên tĩnh trong Thanh Hạp Đảo, linh khí không có dồi dào nhưng lại cực kỳ âm khí. Trong địa bàn có một cái giếng quái dị, cứ mỗi một khoảng thời gian lại có một trận âm phong quét qua, bốn phía phủ đệ mang theo âm khí từ năm này qua năm khác, xung quanh lại chẳng ai qua lại. Vị cung phụng quỷ tu này chính là người xếp chót trong số những cung phụng của Thanh Hạp Đảo. Khi Thanh Hạp Đảo chiếm đoạt được mấy đảo lớn khác, có vài đảo chủ và cung phụng khách khanh tiếc mạng, lựa chọn thần phục Đoạn Giang chân nhân như mặt trời ban trưa. Đến rồi lại đi. Dần dần, sau khi thế lực vốn có của Thanh Hạp Đảo không ngừng biến chuyển, càng chuyển càng nằm ra xa. May mà Lưu Chí Mậu cũng không cắt xén tiền thần tiên bổng lộc công huân của lão cung phụng, mà ngược lại còn tăng thêm một hai phần, vì vậy mới không làm cho lòng tướng sĩ phải rất lạnh. Người gác cổng là một bà lão gầy trơ xương, cả người tanh hôi nhưng mà tóc trên đầu lại đen nhánh, đôi mắt trắng như tuyết. Thấy vị trưởng quỹ tiên sinh họ Trần này, bà lão lập tức lộ ra một nụ cười nịnh hót. Giữa khuôn mặt khô quắt đầy những vết nhăn, còn có các vật sống bé nhỏ như là ruồi mũi, giòi bọ, ào ào rớt xuống. Bà lão thấy vậy thì hơi ngượng ngùng, nhanh chóng là dùng mũi giày thêu dí lên mặt đất, âm thầm lắc một cái, kết quả lại có tiếng vang lốp lốp phát ra. Như vậy sẽ không khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, chỉ là khiến cho người ta buồn nôn. Bà lão cũng nhận ra được điểm này, khuôn mặt nổi lên một chút ửng đỏ, xấu hổ quá đi mất. Bờ môi khẽ run lên, nhưng mà một chữ cũng không nói ra lời. Trần Bình An vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, nhận thấy người trước mắt này dương khí quá mỏng manh, trông giống như là một bà lão tuổi xế chiều, nhưng mà thực ra lại là một cô gái còn chưa tới 20 tuổi mà thôi. Thế gian này, con gái đều mang lòng yêu thích cái đẹp. Cô lắc lư chiếc chuông ở bên cạnh cửa phòng, nói với Trần Bình An: chủ nhân nhà ta sẽ đến đây nhanh thôi, làm phiền Trần tiên sinh chờ trong giây lát. Cô hơi do dự, chỉ về một phía của gian phòng âm u cạnh cửa. Nô tỳ không ở đây làm chướng mắt nữa, nếu như tiên sinh đột nhiên muốn sai bảo gì thì nói một tiếng, nô tỳ ở ngay phòng bên cạnh kia sẽ xuất hiện ngay lập tức. Trần Bình An gật đầu hỏi: xin hỏi nên xưng hô thế nào với tiểu phu nhân? Sau này ta còn muốn đến phủ này thăm hỏi thường xuyên, lần nào tới cũng gọi ê ê mãi cũng không hay. Khuôn mặt đáng kinh của bà lão kia sừng sốt một chút, không dám dùng bộ mặt này nhìn người trẻ tuổi trước mặt, quay đầu nhỏ giọng từng chút một đáp: Trần tiên sinh có thể gọi nô tỳ Hồng Tô, chữ Tô cũng có nghĩa là kẹo giòn. Một làn khói đen cuồn cuộn bay đến, sau khi dừng lại, một người đàn ông thấp bé hiện thân, trong áo bào, vạt áo trong và hai ống tay áo tràn ra những luồng khói đen dày đặc. Vẻ mặt người đàn ông chất phác, cau mày với bà lão gác cổng kia: thứ đồ thấp hèn không biết tốt xấu, còn dám đứng bên này nói chuyện phía với Trần tiên sinh, còn không mau cút về phòng nhanh đi, không sợ làm bẩn mắt Trần tiên sinh à? Người kia nhanh chóng trốn về phòng, đứng ở gần cửa sổ nhỏ, đến cả chút can đảm để nhìn cũng không có, chỉ hy vọng có thể nghe loài lời trong cuộc đối thoại của đôi bên. Thanh Hạp Đảo không ngừng phát triển, chủ nhân từ vị trí cung phụng nhất đẳng rơi xuống thành cung phụng nhị đẳng hạng bét, lại cộng thêm chuyện Thanh Hạp Đảo không ngừng phát triển thêm nhiều phủ đệ, xung quanh đã có 11 đảo lớn hạt cảnh, hơn một năm nay đã hiếm có người đến thăm hỏi lắm rồi. Người tu sĩ quen thuộc kia đã đi đến nơi khác từ lâu, hàng đêm ăn chơi vui vẻ, những tu sĩ mới thì không muốn đến nơi này làm thân. Cô đứng trông coi phủ đệ cả ngày lẫn đêm, trong ngoài phủ đệ đều nghiêm cấm hạ nhân nói chuyện, cho nên bình thường ở bên cạnh chỉ có một chút tiếng vang từ chim chóc trong lúc bay lượn vô tình tới cửa gần phủ đệ, thế cũng đủ làm cho cô hồi tưởng. Khi bước vào phủ đệ, Trần Bình An cũng đã nói rõ mục đích đến đây với quỷ tu. Quỷ tu họ Mã trầm ngâm không nói, trong lòng thấy có hơi không vui. Vị trưởng quỹ tiên sinh danh tiếng vang xa trong thư giản hồ này có hơi quá đáng. Lần này đến cửa thăm hỏi thế mà lại muốn nhặt nhạnh chỗ tốt từ đám hồn phách còn sót lại mà năm đó mình giam giữ. Hơn nữa những yêu ma quỷ quái bị hắn giam giữ trong chiêu hồn phiên và trước giếng nước kia này đã trở thành một trong những đại đạo quán. Trong đó còn có mười mấy quỷ mị, có vị tu sĩ, tu vi trung ngũ cảnh, đã bị hắn ta luyện chế thành quỷ tướng. Bây giờ mỗi người đều đang quản lý một ti theo chức vụ của mình, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù người trẻ tuổi nói đồng ý, dùng tiền thần tiên để mua, nhưng đây là chuyện có tiền hay không có tiền là quyết định được sao? Cái tên nhóc họ Trần nhà ngươi đúng là không hiểu quy củ thực, hay là từ đầu đã xem thường người khác như vậy? Không phải ngươi có bản lĩnh tát tiểu ma đầu Cố Sán hai bạt tai đó sao? Vậy sao ngươi không hỏi cái tên Cố Sán kia một chút xem cần dùng bao nhiêu tiền thần tiên mới mua được tính mạng của một người đàn bà trong Xuân Đình phủ đệ kia? Xem Cố Sán có đồng ý với ngươi hay không? Cho dù trong lòng có nhiều suy nghĩ hơn nữa, có nổi nóng đến đâu thì quỷ tu họ Mã vẫn không dám xé rách mặt mũi. Nếu như tên trưởng quỹ tiên sinh thần thần bí bí này dùng một kiếm đâm chết mình thì chuyện gì cũng chỉ có vậy. Chẳng lẽ Đoạn Giang chân quân lại sẵn lòng vì một tên cung phụng hạng hai đã mất mạng mà đòi công bằng với vị kiếm tu trẻ tuổi quan hệ với tiểu đồ đệ Cố Sán này chắc? Chẳng qua tính cách quỷ tu cũng thuộc dạng bướng, mọi người hay nhắc đến chuyện hắn là quỷ tu câu hồn giam phách cũng không phải là giả. Nhưng người chiếm được nhiều lợi ích nhất thật ra lại chả phải là hắn mà là Du Cối. Tên tự phong là Sơn Hồ Quỷ Vương thuộc Nguyệt Câu Đảo, một trong các hòn đảo phiên thuộc. Năm xưa hắn là một trong số những chiến tướng của đảo chủ Nguyệt Câu Đảo, chẳng những là dẫn đầu trận tạo phản Nguyệt Câu Đảo mà sau đó còn đi theo hai sư đổ Cố Sán và Đoạn Giang chân quân. Mỗi khi chiến sự kết thúc, chắc chắn hắn sẽ phụ trách thu dọn tàn cuộc. Bây giờ Điền Hồ Quân chiếm đóng Mi Tiên Đảo, sánh ngang với Tố Lân Đảo, xem như là đảo lớn trong nhiều đảo phiên thuộc. 7-8 phần 10 hồn phách của những người chiến tử đều do cô và một vị tu sĩ địa tiên âm dương gia của Ngọc Hồ Đảo chia nhau hầu như gần hết. Đến cả chút cơ hội để choán ké cũng không có. Chỉ có thể dựa vào tiền bạc để mua lại chút quỷ mị xương cốt mạnh khỏe, âm khí dày đặc từ hai vị cung phụng nhất đẳng của Thanh Hạm Đảo. Trên đời này không có chuyện mua bán nào không ngồi xuống bàn bạc được. Nói cho cùng thì vẫn phải xem là tiền là và thành ý có đủ hay không, số tiền phải trả có nhiều hay không. Cuối cùng, quỷ tu ném lại trong một câu rằng, nếu như Trần tiên sinh đưa giá cả dựa theo cảnh giới cao thấp của hồn phách, vật âm trước khi chết thì coi như là cũng được đi. Nhưng cuối cùng thì đây cũng là chuyện quan trọng có liên quan tới đại đạo quỷ tu, không phải là chuyện có thể nể mặt hay không. Trừ phi Trần tiên sinh có thể làm xong một chuyện thì hắn mới chịu gật đầu, sau đó mới chọn ra những vật âm trong chiêu hồn phiên và giếng âm phong để tiến hành buôn bán. Sau khi Trần Minh An biết được chuyện là chuyện gì thì gật đầu đồng ý. Rời khỏi phủ đệ, khi bước qua cửa, Trần Minh An nói một tiếng cáo từ với cái bà lão gác cổng Hồng Tô kia. Tiến Phong xin phép ngừng tạm đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ.